dans ses yeux noirs toute une histoire qui n'est pas son histoire. Importe même les chemins d'exil, les grands soleils dans le ciel matin d'avril. Elle est comme un folie toute notre vie. Elle sait qu'elle vient d'ici par l'amnésie. Le temps de rire, le temps de la vécu, de l'homme déçu qu'elle a perdu. Elle imagine la chaleur immobile, les nuits blanches. Elle imagine ce lyrique qu'on connaît, les chagrins de l'hiver sous le soleil. Elle imagine faire vivre l'enfant dans les ruelles. Elle imagine demain elle dit adieu, des larmes dans les yeux sous le ciel bleu. Bao năm sao trong mắt em buồn như trời đêm, không bóng ngôi sao nào yêu đời. Trời đang hồng nắng giao vui trong tháng tư, trời đang độ tươi nhựa căng tình trong trái non. Cớ sao lòng em lạnh căm, hồn em giá băng, mà khi đời vang khúc hát thanh xuân lá lời. Ngày cũ đã mất, bao năm tươi vui đã qua, để nước mắt rơi khóc duyên tình phai. Có những đêm dài thức giấc giữa khuya, kỷ niệm tràn về để giấc chiêm bao nồng say. Anh yêu thua nào trở về làn tóc mây bay, tình hè nồng hương nắng say biên dòng sóng vô. Nhớ tháng năm nào ta yêu thiết tha, rộn rào cành đào trầu lá chim ca ngồi hiên. Chân vui cò êm đời rộng chào đón chân ta, xã hội mùa xuân áo hoa đã xa thật xa rồi. Công nào thấy xuân xưa vui đã qua, cành mai tàn phai hương đã rung theo tiếng ve. Cũng như tình yêu chìm sâu vào trong lãng quên, và câu thề xưa chấp cánh bay theo trời mây. Ngày cũ đã hết, bao năm tươi vui đã qua, để nước mắt rơi mặn đắng đôi môi. Có những đêm dài thức giấc giữa khuya, kỷ niệm tràn về đầy giấc chiêm bao lòng say. Anh yêu thua nào trở về làn tóc mây bay, tình hè nồng hương nắng say biên dòng sóng vô. Nhớ tháng năm nào ta yêu thiết tha, rộn rào cành đào trầu lá chim ca ngồi hiên. Chân vui cò êm đôi rộng chào đón chân ta, dạ hội mùa xuân áo hoa bây giờ xa xôi. Có những đêm dài thức giấc giữa khuya, kỷ niệm tràn về đầy giấc chiêm bao nồng say. Anh yêu thua nào trở về làn tóc mây bay, tình hè hồng hương nắng say đã xa thật xa rồi.